Người chơi hung mãnh, chương 154, kinh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cùng Xài Xài Vương Tùng San lên tiếng chào hỏi. Trở lại Ân Thị ngoại hải, tiến vào đáy biển trùng tổ lắng nghe báo cáo. Vị kia bởi vì ngoài ý muốn đã mất đi Atoka công tước thừa kế tước vị quyền nghèo túng công tử. John Good, chỗ The Atoka 4 cột buồm thuyền buồm, đã lái vào hải cảng ở trong. Rất nhiều dân chúng tụ tập hải cảng bên bờ. Nhìn xem The Atoka trên đại lượng rõ ràng là hải thú công kích tạo thành vết thương. Phát ra trận trận kinh hô. Dựa theo Johnson Good nguyên bản ý nghĩ. Trên thuyền chứa 5 hương liệu, tơ lụa, cây cọ dầu những vật này tư. Tại đến cảng về sau, đem dựa theo hợp đồng, vận chuyển về khác biệt công ty, tranh thủ đại lượng tiền tài. Bất quá bây giờ, kế hoạch thay đổi, Johnson Good, cùng The Atoka thuyền trưởng, thông qua bong tàu trên kéo dài xuống tới cầu thang mạn. Leo lên bờ, gặp được thế giới mới bến cảng sự vụ quan, cánh cửa thế giới bối cảnh, cùng loại với thế giới hiện thực thời đại đại hàng hải. Bất luận cái gì công dân tại tao ngộ hải thú tập kích về sau, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hướng bến cảng sự vụ quan báo cáo khi nào. Chỗ nào, ở đâu đầu đường thuyền, lọt vào loại nào hải thú tập kích, lại từ bến cảng sự vụ quan, hướng đế quốc học viện, đế quốc biển vụ cục, đế quốc hải quân báo cáo. Để đế quốc hải quân có thể chuẩn xác nắm giữ đường hàng hải trên hải thú ẩn hiện tình huống, bảo đảm đường hàng hải thông suốt không trở ngại. Dựa theo Johnson Good cùng thuyền trưởng thuyết pháp, bọn hắn ở trên biển đi thuyền lúc, bị hải thú tập kích. Thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn anh dũng phản kích, dùng xiên cá ụ súng trúng đích hải thú cổ họng, đem cái sau đánh lui. Hải thú đào tẩu lúc, từ giữa yết hầu, rơi ra một chút chứa vàng bạc chế phẩm cùng chân quý đồ sứ chống phân hủy hòm gỗ. Phỏng đoán có thể là loại kia sinh lạnh không kỵ hải thú. Tại đáy biển nuốt cận đại thuyền đắm lúc, ngoài ý muốn nuốt vào, cánh cửa tinh cầu cận đại thuyền. Xác thực sẽ dùng không thể phá vỡ hòm gỗ, tới chuyên chở vật phẩm quý giá. Trong lịch sử cũng xuất hiện qua tương tự giết chết hải thú. Từ hắn trong bụng thu được bảo tàng án lệ, Johnson Good truyền kỳ kinh lịch, rất nhanh truyền khắp tòa này thế giới mới thành nhỏ. Tất cả mọi người, bao quát bến cảng sự vụ quan, đều dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem vị này may mắn. Pháp luật đế quốc chỉ đối gần biển khu vực văn vật đánh bắt có quy định. Vùng biển quốc tế trên vớt lên bất luận cái gì bảo vật, đều thuộc về phát hiện người tất cả. Johnson Good phát hiện nhưng bảo tàng này, hắn giá trị vượt xa khỏi The Atoka tại đường thuyền bên trên tiến hành 10 lần viễn dương buôn bán trên biển ích lợi. Nhưng mà, Johnson Good lại tại đám người hâm mộ trong ánh mắt, làm một chuyện khó mà tin nổi. Hắn công nhiên tuyên bố, mình sẽ không tư nhân có được nhưng bảo tàng này, mà là sẽ đem tất cả bảo vật, đều tiến hiến cho đế quốc nhà bảo tàng cùng hoàng thất. Bởi vì tại trong số những bảo vật này, có một kiện đời trước vương triều di thất vương tử mũ miệng. Rất có thể, liền là trong lịch sử vì tránh né cùng đương kim đế quốc chiến hỏa, trước hướng nước khác, lại gặp phải còn khó đời trước vương triều vương tử để lại. Cánh cửa thế giới đế quốc, cũng không có, tiền triều kiếm trảm bản triều quan, hoặc là cái gì tị húy thuyết pháp, bảo vật liền là bảo vật, đời trước vương triều mất tích vương thất khí cụ, ngược lại càng có thể hiển lộ rõ ràng đế quốc cường thịnh. Trên thực tế, Johnson Good cũng không có nói láo, The Atoka thuyền buồm bên trên trang bị bảo vật, đúng là trùng tổ tại đáy biển tìm tới thuyền đắm trang bị vật. Món kia vương miện, dựa theo Johnson Good ánh mắt, cũng đúng là đời trước vương triều khí cụ. Dựa theo trùng tổ kế hoạch, Johnson Good tại trùng tổ trợ giúp xuống, sẽ rất nhanh lần nữa có được tài phú, danh vọng, quyền lực, có thể bằng vào tiến hiến vương miện thời cơ. Lần nữa trở về đế quốc thủ đô, tiếp xúc đến đế quốc cao tầng, tra ra phụ thân tội phản quốc chân tướng, để phụ thân trầm oan đắc tuyết. Trả thù xâm chiếm gia tộc tài sản thúc thúc, khiến cho lang đang vào tù, mà chính hắn thì khôi phục quý tộc công tử thân phận, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Để lúc trước hối hôn từ bỏ mình vị kia công tước tiểu thư. Hối hận không thôi. Phen này, công tước phục cừu ký. Xác thực thoải mái làm người tâm thần thanh thản. Nhưng trùng tổ sở dĩ làm như thế. Chỉ là vì để Johnson Good. Lấy hợp lý hợp pháp danh nghĩa. Nhanh chóng thực hiện giai cấp nhảy vọt. Mặc kệ hắn là bá tước Cristo. Vẫn là không tầm thường Gatsby. Cũng phải làm cho hắn nhanh chóng có được danh vọng tài phú. Từ đó tiếp cận đế quốc thủ đô quyền lực giai tầng. Cánh cửa thế giới diện tích rộng lớn. Sinh vật tài nguyên phong phú. Trùng tổ kỳ thật cũng không cần ký sinh khống chế nhiều như vậy phàm nhân. Chỉ cần ăn mòn một bộ phận đế quốc quý tộc giai tầng. Tôn giáo nhân sĩ. Tinh anh học giả. Từ bọn hắn nơi nào biết rõ ràng đa thần giáo phái phía sau. Có hay không chân chính thần minh? 3 tháng, dựa theo trùng tổ não trùng nhóm tính toán. Thời gian 3 tháng, đầy đủ trùng tổ đem ăn mòn bước chân. Thúc đẩy đến thế giới từng cái đại lục tất cả quốc gia cao tầng. Tra rõ ràng giáo phái chân tướng. Johnson Good, công tước phục cừu ký. Có thể, cũng chỉ có thể thoải mái trên 3 tháng. Lý Ngang lãnh đạm mà nhìn xem hình tượng bên trong. Johnson Gooding xảo diễn kỹ. Lắng nghe trùng tổ não trùng nhóm thôi diễn tính toán trong kế hoạch có thể sẽ xuất hiện đủ loại biến số. Tại trùng tổ càng xa quy hoạch bên trong. Johnson Good người long ngạo thiên thức yêu hận tình cứu. Gia tộc vinh nhục, chỉ là không có ý nghĩa nhạc đệm thôi. Giao cho các ngươi. Lý Ngang thuận miệng nói một câu. Liền tại trùng tổ não trùng nhóm lễ bái cung tiễn bên trong. Rời đi rãnh biển trùng tổ. Trở lại ân thị ngoại hải. Cũng đang lục trò chơi quảng trường. Tiến về vô cấu dung lô cửa hàng. Gặp được con la. Cùng lần trước gặp mặt so sánh. Con la trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Không biết có phải hay không là giải quyết cái gì tâm bệnh. Vừa thấy mặt liền cười nói với Lý Ngang. Khó được a, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Khó được cái gì? Con la nhếch miệng cười một tiếng. Khó được nhìn thấy ngươi không mặc long đầu áo khoác trắng dáng vẻ. A, cái này a, mặc quần áo thoải mái Lý Ngang tùy ý khoát tay áo trưởng. Tới tương đối gấp, chưa kịp đổi, vật của ta muốn mang đến sao? Đều ở chỗ này đây. Con la nhẹ gật đầu. Từ trong hư không lấy ra một cái to lớn vô cùng ngân sắc dương kim loại. Đập vào vô cấu dung lô cửa hàng trên quầy. Ngươi xem một chút, còn có cái gì thiếu? Con la mang tới dương kim loại. Cùng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Đồng dạng, đều có không gian trồng chất công năng. Bất quá cái trước cao cấp hơn. Có thể chứa đựng cấp bậc khác nhau siêu phàm vật phẩm. Cũng đem bọn hắn phân loại bày ra tốt. Dương kim loại bên trong, tràn đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm, đã có thế giới hiện thực vật phẩm bình thường, tỉ như súng trường, súng ngắm, pháo hỏa tiễn, áo chống đạn, chất kháng sinh, máy bay không người lái, lương khô, nhìn ban đêm dụng cụ, phòng phóng xạ phục, kính viễn vọng vân vân, cũng có siêu phàm vật phẩm, ma dược, cấp cứu dược tề, đao kiếm, ma trượng, phù lục. Pháp khí, kiếm laser, thuốc biến đổi gen, tăng thêm thức ăn, đẳng cấp phẩm chất đều không phải cực kỳ cao. Nhưng chủng loại thật sự là nhiều lắm. Ta cơ hồ đem chợ đen đều chuyển rơi mất một nửa. Con la lắc đầu bất đắc dĩ. Đem một chương thật dài danh sách đưa cho Lý Ngang. Những vật này, nhằm vào thế giới hiện thực tùy tiện cái nào đó tiểu quốc. Đánh một trận chiến tranh hiện đại cũng đủ. Người mua sắm nhiều đồ như vậy, không phải là muốn đi tổ kiến lính đánh thuê đoàn A, con la đương nhiên là đang nói đùa. Lý Ngang quét mắt danh sách, tùy ý cười nói, lính đánh thuê đoàn cái gì cũng quá chậm, một trận chiến tranh hiện đại mà thôi. Chính ta đi 5 phút đồng hồ đầy đủ, đây là thù lao của ngươi. Nhiều như vậy, nhìn thấy chuyển khoản con số con la nhíu mày sao? Lắc đầu hâm mộ nói. Nguyên lai mở một nhà cửa hàng như thế có thể lợi nhuận sao? Quả nhiên làm công đến cuối cùng không có gì cả. Ha, Lý Ngang cười cùng con la hàn huyên vài câu. USA thành thị cao ốc đưa tới loạn tượng. Để càng nhiều người lo lắng lên tương lai vận mệnh. không ít trung đê cấp siêu phàm người gia nhập vào Liễu Vô Đãi bọn họ Phương Chu kế hoạch bên trong. Thuận tiện cũng làm cho con la trên tay có nhiều hơn tài nguyên. Con la công việc bận rộn, trò chuyện xong vài câu về sau, liền đăng xuất trò chơi quảng trường. Lý Ngang cũng rời khỏi quảng trường, mang theo một đống lớn vật tư, trở lại thế giới hiện thực. Trước đó không lâu, hắn thông qua con la con đường, đi Tây Á giải quyết cùng một chỗ dị thường sự kiện. Hoàn thành thông thường nhiệm vụ, kiếm đến đầy đủ điểm kinh nghiệm. Người đẳng cấp đi tới LV27, thỏa mãn trang bị món kia đầu cuối máy bán hàng tự động yêu cầu. Mà bây giờ, Lý Ngang tìm con la mua sắm rực rỡ muôn màu vật phẩm cũng đã đến hàng. Là thời điểm sử dụng một chút cái này danh xưng có thể tiến hành vượt giới giao dịch máy bán hàng tự động. Hắn đem máy bán hàng tự động dây điện cắm ở du thuyền khoang thuyền ổ điện bên trên. Máy bán hàng tự động mặt ngoài màn hình tinh thể lỏng màn sáng lên. Hiển hiện vậy được hoan nghênh phụ đề. Cùng một nhóm mới nhắc nhở. Lần đầu sử dụng xin đem bàn tay đặt ở tọa độ dụng cụ ghi chép trên. Tọa độ định vị dụng cụ. Lý Ngang mắt nhìn màn hình tinh thể lỏng màn nghiêng xuống mới bắt hoàn mật mã khóa. Đưa tay đặt ở mật mã khóa lại. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Bát hoàn mật mã khóa tự hành chuyển động bắt đầu. Vận tốc quay dần dần tăng lên. Cách mỗi vài giây đồng hồ, liền sẽ dừng lại hai lần. Hình thành hai cái 8 chữ số liệt. 11.627.455-3246-1784-1796-0184-7639. Lý Ngang nhớ kỹ tất cả dừng lại qua số lượng. Cuối cùng, mật mã khóa dừng lại tại 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 dụng nói rõ. Mỗi hai cái 8 chữ số liệt, tổ hợp lại với nhau lúc, liền đối ứng một cái thế giới tọa độ. Vừa rồi xuất hiện qua dãy số, đều là Lý Ngang trước đây trải qua kịch bản nhiệm vụ chỗ thế giới tọa độ. Hắn cần trước chuyển động một lần mật mã khóa, đợi đến trở lại vị trí cũ về sau, lại chuyển động một lần mật mã khóa, đạt được hai tổ 8 chữ số dãy số. Sau đó liền có thể tiến vào thế giới đấy ở trong. Về phần 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Cái này mật mã khóa lớn nhất tọa độ là 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 nhất có thể đến nhiều như vậy cái thế giới? Hay là nói, đầu cuối máy bán hàng tự động trên lý luận tồn tại nhiều như vậy cái thế giới tọa độ? Trong đó tuyệt đại đa số thế giới đều là không có giá trị. Lý Ngang híp mắt suy tư nói. Tốt a, để cho ta hồi ức một chút. Ta trước đó trải qua kịch bản nhiệm vụ. Đặc biệt có giá trị. Theo thứ tự là biển sâu cự thú chỗ tinh cầu. Hư hư thực thực tố nghê xanh kiếp trước cái dương thế giới. Từ máy tính mô phỏng ra. Tràn đầy trò chơi nhiệm vụ cao duy hãi nhập kịch bản thế giới. Sớm nhất gặp phải sai sai. Hư hư thực thực cổ đại địa cầu cô hàn tự kịch bản thế giới nhiệm vụ. Khả năng cũng coi như một cái. Trừ cái đó ra, còn có không phải bình thường chuyện cổ tích. Cùng luyện kim thuật sư thế giới kia. Bởi vì mật mã khóa chỉ cung cấp dãy số. Cũng không có nói rõ ràng những này dãy số. Phân biệt đối ứng cái tinh cầu kia. Lý Ngang suy nghĩ một phen về sau. Lựa chọn đưa vào cuối cùng xuất hiện dãy số. Hắn đi ra phía trước. Chuyển động mật mã bàn. Nương theo lấy. Răng rắc. Một thanh âm vang lên động. Mật mã bàn cố định bất động. Mà màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Cũng sáng lên một đạo bạch quang. Lý Ngang ý thức. Trong nháy mắt kết nối tiến đầu cuối máy bán hàng tự động bên trong. Hắn thân thể còn đứng ở Long Khánh hiệu du thuyền khoang hạng nhất bên trong. Đối mặt với đầu cuối máy bán hàng tự động, Lý Ngang cảm giác được, hẳn là đầu cuối máy bán hàng tự động tại một cái thế giới khác hình chiếu. Máy bán hàng tự động đã hoàn thành truyền tống, Đồng thời tại một mảnh cây rừng rậm rạp hoang sơn dã lĩnh trên đỉnh núi. Nơi này là Lý Ngang giống như là trong truyền thuyết co rúm lại tại máy bán hàng tự động bên trong nhân viên công tác đồng dạng. Lấy đầu cuối máy bán hàng tự động tinh thể lỏng bảng làm con mắt. Hướng bốn phía nhìn quanh. Đầu cuối máy bán hàng tự động bản thân không có bất kỳ cái gì công kích hoặc là di động năng lực. Cũng vô pháp gánh chịu Lý Ngang lực lượng. Tiến hành bất luận cái gì vượt qua máy bán hàng tự động bản thân cơ năng cử động. Rát, rát, bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ở giữa không trung vang lên. Lý Ngang mượn máy bán hàng tự động màn hình hướng không trung nhìn lại. Trông thấy trên bầu trời bay lượn lấy một con dương cánh lớn lạ thường dị dạng con rơi. Hắn chừng 8 cái đuôi. Mỗi cái đuôi cuối cùng đều mọc đầy gai nhọn. Giống như là cỏ đuôi chó đồng dạng. Mà tại con rơi hậu phương, thì bay lượn lấy một con bên ngoài thân mọc đầy màu hồng điểm lấm tấm. Đồng dạng xấu xí không lông cự hình kền kền. Tựa hồ tại săn thức ăn phía trước dị dạng con rơi. Cạch, không lông kền kền đột nhiên chấn động hai cánh. Đột nhiên ra tốc, cắn một cái vào phía trước phi hành con rơi cái đuôi. Đem con rơi hạ thân trực tiếp cắn nát. Máu tươi văng khắp nơi. Con rơi kêu thảm một tiếng, xoay người lại, ý đồ dùng móng vuốt cào tổn thương kền kền. Nhưng mà cái sau làn da phá lệ thô ráp dày đặc, hoàn toàn chặn con rơi phí công dẫy giụa. Đi săn quá trình chỉ kéo dài vài giây đồng hồ không đến. Cự hình kền kền liền triệt để giết chết con rơi. Nó giống như rắn đem miệng há đến lớn nhất, đem con rơi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhìn như đục ngầu kỳ thực sắc bén hai mắt. Tựa hồ chú ý tới phía dưới trên đỉnh núi lộ ra phá lệ đột ngột đầu cuối máy bán hàng tự động. Trực tiếp lao xuống hướng phía dưới. Hướng phía đầu cuối máy bán hàng tự động đánh tới. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Nếu như đổi lại tự mình ở đây. Hắn một ánh mắt liền có thể xóa đi kền kền ý thức. Bất quá lấy đầu cuối máy bán hàng tự động trạng thái. Hắn dựa theo trong cõi u minh ám chỉ. Đem ý thức rời khỏi đầu cuối máy bán hàng tự động. Trở lại thế giới hiện thực. Cùng máy bán hàng tự động thông cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Màn hình tinh thể lỏng màn trên dần dần phóng đại kền kền trạng sinh vật. Cũng không thấy bóng dáng. Vừa rồi kia là, ta được đến sinh vật mẫu bản nhiễu sóng thế giới A, Lý Ngang yên lặng nói. Thế giới kia bởi vì sinh vật mẫu bản xuất hiện. Mà bị nhiễu sóng sinh vật sở chiếm cứ. Không nghĩ tới sinh vật mẫu bản bị ta lấy đi về sau. Nhiễu sóng sinh vật y nguyên tồn tại. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi, là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi, là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi, là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi, là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi, là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế, không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Không còn kịp rồi. Là bảo toàn cần chức cao hơn. Lập tức thay thế. Cách chương.